Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 559 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 559 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trước hành động ném thẳng ba cây nhang xuống mặt đất của Ninh Hồng, Phan Lâm chỉ bình tĩnh rút điện thoại ra, đưa về phía hắn, lạnh lùng nói. Gọi điện thoại cho người thân của nhà ngươi đi. Làm cái gì? Ninh Hồng sừng sốt một chút, hoàn toàn không biết Phan Lâm đang muốn làm cái gì. Gọi gia đình của ngươi đến nhặt xác cho ngươi. Phan Lâm nhẹ nói. Ngươi nói cái gì? Ninh Hồng ngây người. Ninh Hồng bắt gặp ánh mắt của Phan Lâm, chỉ thấy ánh mắt kia lạnh lùng, giống như hồ cửu u, cực kỳ kinh khủng. Ninh Hồng chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt kinh khủng đến như thế này. E rằng ánh mắt của quỷ cũng không đáng sợ bằng hắn. Ninh Hồng nhất thời không dám nghe điện thoại. Nếu như không muốn gọi người nhà đến nhặt xác cho ngươi, thì cứ ngồi yên lặng, thành tâm dâng ba nén hương, dập đầu quỳ lại, hiểu chưa? Phan Lâm lắc lắc điện thoại trước mặt, nhẹ nói. Tuyên bố này dường như là một tối hậu thư. Ninh Hồng đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng Trương Diên Bình và những người khác ở bên ngoài không chịu đựng được với hành động của Phan Lâm. Tiểu tử, lai lịch của ngươi như thế nào? Sao dám đối xử với thiếu gia của Ninh gia như vậy chứ? Trương Diên Bình hừ lạnh nói. Ngươi đừng có quá coi thường chúng ta. Ngươi là ai? Phan Lâm nghiêng đầu nhìn lại. Lão tử Trương Diên Bình, tiểu tử ngu dốt, còn chưa có từng nghe qua tên của lão nhân ra sao? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Trương Diên Bình lạnh lùng nói. Lập tức qua đây, nếu không, đừng có trách lão phu vô lễ với người. Phan Lâm thản nhiên liếc nhìn Trương Diên Bình một cái, đột nhiên bước ra khỏi đại sảnh. Tiểu tử, đừng có hấp tấp. Trương Diên Bình này không phải là người mà ngươi có thể khiêu khích đâu. Phan Mạt thấy Phan Lâm có vẻ muốn độc thủ, lập tức ngăn cản. Nhưng Phan Lâm tuyệt nhiên không phản ứng, mặc kệ cô ta. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Phan Lâm không hề đến bên cạnh Trương Diên Bình, mà đi đến bên cạnh Hàn gia chủ, lấy ra một cây ngân châm, châm vào đùi của ông ta một cái. Máu ngừng chảy ngay lập tức, vết thương đã ổn, cái chân gãy phải chăm sóc cẩn thận. Lát nữa, đến bệnh viện điều trị đi, về sau vẫn còn có cơ hội đi lại bằng đôi chân này. Phan Lâm nói, gia chủ Hàn gia sừng sốt một chút, sau đó lại gật gật đầu, kích động nói. Tốt, tốt rồi, Lâm tiên sinh, ngài có thể đến thật sự là quá tốt rồi. Hàn Lạc là do tôi phái tới tiền tuyến, hắn tử trận thì tôi cũng phải có trách nhiệm. Phan Lâm ôn tồn nói, tôi sẽ lo cho hắn ta một tang lễ thật long trọng phong quang, để cho hắn ta thanh thản ra đi. Cảm ơn ngài. Gia chủ Hàn gia lau nước mắt, lệ tuôn rơi. Tiểu tử thối, lão phu nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Chẳng lẽ là ngươi đang bỏ qua lão phu sao? Không để mặt ta. Trương Diên Bình gầm gừ. Không ai dám phớt lờ sự tồn tại của ông ấy. Nhưng mà tên nhóc này, từ đầu đến cuối cũng không thèm nhìn đến ông ta một lần. Thật là to gan lớn mật. Toàn bộ Yến Đô này không có ai dám làm chuyện như thế. Các người không nghe ta nói sao? Ta bảo các ngươi đi vào thắp hương cho Hàn Lạc. Lời của ta sẽ không lặp lại lần thứ ba đâu. Phan Lâm ánh mắt chợt lạnh gầm lên. Đồ khốn kiếp, xem ra không dạy cho ngươi một bài học, thì ngươi không biết trời cao đất rộng. Trương Diên Bình tức giận, lập tức đi về phía Phan Lâm, dường như chuẩn bị ra tay. Người của Hàn gia cùng nhau nhìn lại, nhưng không ai mở miệng ngăn lại. Ninh Hồng đang ở trước linh đường, ngẩng đầu, đưa mắt nhìn tới, cảm thấy có chút choáng ngợp, không biết nên tiếp tục quỳ hay đứng lên. Phan Mạt do dự, nhìn ba vị tông sư bên cạnh mình. Tuy nhiên, cả ba đồng loạt lắc đầu. Phan tiểu tử, nếu như Trương Diên Bình ra tay, ba người chúng ta dù có hợp lực lại, thì cũng không phải là đối thủ. Cô không cần tự mình chuốc lấy phiền phức. Một trong số họ nghiêm trang nói. Phan Mạt nghe thấy tiếng thì chỉ có thể coi như thôi. Tuy nhiên, đúng lúc này, một tông sư đứng sau mặt sẹo đã lên tiếng. Trương đại sư, trừng trị kẻ này không cần ngài động thủ. Tiểu nhân nguyện thay ngài giáo huấn tên tiểu tử ếch ngồi đáy giếng này một chút. Vậy sao? Trương Diên Bình nhẹ gật đầu, liếc nhìn tông sư kia, lãnh đạm nói. Nếu như vậy, lão phu cảm tạ người. Trương đại sư quá khách sáo, nói chuyện kiêu ngạo như vậy. Cho dù Trương đại sư không ra tay giải dỗ, thì ta cũng muốn ra tay. Tông sư kia gầm gừ một tiếng, sau đó tiến lên một chút, sải bước ra khỏi đám người, vươn một tay, nắm lấy Phan Lâm. Tiểu tử thối, tới đây cho ta! Tông sư gầm lên, lòng bàn tay như móng vuốt sắc nhọn, cực kỳ kinh khủng, tốc độ nhanh như chớp. Những người tại hiện trường hô hấp lập tức ngưng lại vài giây. Nhưng chỉ một giây sau, nắm đấm sắt vừa đánh ra, đột nhiên bị Phan Lâm một tay chế trụ. Sao vậy? Trương Diên Bình sững sờ. Nam tử này, thật ra là người luyện võ sao? Hắn ta làm sao có thể dễ dàng tóm lấy đón đòn của tông sư như vậy? Chẳng lẽ người này cũng là cấp bậc tông sư sao? Ba vị tông sư phía sau Phan Mạt đồng loạt nghẹn ngào, Ninh Hồng trong linh đường cũng sững sờ tại chỗ. Người... Vị tông sư kia sắc mặt quính lên, vội vàng phát lực, cố gắng thoát ra khỏi sự kiềm chế của Phan Lâm. Nhưng đúng vào lúc này, Phan Lâm lại động tay. Chỉ thấy mắt hắn trở nên lạnh lẽo, đột ngột nắm lấy cánh tay của tông sư kia, ném mạnh lên. Vị tông sư kia bị khống chế bay lên, đụng nát trần nhà. Hắn ta kinh hãi hét lên, vừa định tiếp đất thì Phan Lâm đột nhiên nắm lấy chân hắn ném mạnh xuống đất. Mặt đất đột nhiên nứt ra, người đàn ông trực tiếp bị đánh nát, xương tàn nát, da thịt xé toạc, máu bắn tung tóe, nằm trên mặt đất bất động, chỉ còn một hơi thở. Ninh Hồng trong linh đường hét lên một tiếng, hoàn toàn sợ hãi trước cảnh này. Trương Diên Bình mắt càng mở to, ông ta nhìn chằm chằm vào vị tông sư đang thê thảm trên mặt đất. Các tông sư khác đều đã hóa đá. Một chiêu liền hạ sát một vị tông sư sao? Đây có thể là sức mạnh của một người bình thường sao? Chỉ e rằng tới Trương Diên Bình cũng không thể ra tay một cách dễ dàng như vậy. Người rốt cuộc là ai? Trương Diên Bình hoảng sợ mà hô lên. Muốn ta lặp lại lần thứ ba sao? Phan Lâm đốt điếu thuốc, từ tốn nói. Người... Sắc mặt của Trương Diên Bình tái xanh. Bây giờ ta sẽ đếm đến ba. Nếu như sau ba tiếng đếm, các ngươi không vào dâng hương và vái lại, thì ta sẽ tự mình dẫn các ngươi vào trong. Phan Lâm vô cảm nhìn đám người kia, trong miệng bắt đầu đếm ngược. Ba. Tất cả mọi người đều bối rối, không biết phải làm sao. Hai. Phan Lâm tiếp tục đếm ngược, không thương tiếc. Lần này hiện trường lặng ngắt như tờ. Một. Sau khi lời nói cuối cùng của Phan Lâm rơi xuống, trái tim của những người có mặt tại hiện trường như ngừng đập. Ninh Hồng là người đầu tiên đứng ngồi không yên. Bọn họ cảm giác được áp lực do Phan Lâm phát ra, vội vàng chạy về phía linh đường. Dù sao, Ninh Hồng vẫn quỳ ở đó. Ngay cả thiếu gia của bọn họ cũng đã quỳ trên mặt đất. Bọn hắn đâu còn lại cái gì để kiên trì nữa. Những người nhà họ Ninh chịu thua, nhưng mặt sẹo và đồng đội của hắn thì không chịu cúi đầu như vậy. Tất cả bọn hắn đều mò tay lên trên eo, tư thế chuẩn bị, hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Phan Lâm, dáng vẻ có ý chiến đấu mãnh liệt. Nhìn điệu bộ này, hiển nhiên cho thấy mặt thẹo không muốn chịu thua. Trương Diên Bình thấy vậy thì cũng không nói gì mà quan sát mặt thẹo và Phan Lâm cẩn thận. Sư phụ, chúng ta cứ đứng nhìn như vậy thôi sao? Tên này có vẻ không dễ chọc. Người phía sau Trương Diên Bình thận trọng hỏi. Vậy thì ngươi muốn làm gì đây? Đánh cái tên đó 300 hiệp trước hay sao? Trương Diên Bình liếc nhìn người đàn ông nhẹ hỏi. Nào dám, con không phải là đối thủ của người đó. Đệ tử của Trương Diên Bình lắc đầu liên tục. Trương Diên Bình khịt mũi lạnh lùng nói. Người này quả thực không đơn giản, nhưng ta hiện tại cũng không nhìn ra được thực lực của hắn ta mạnh bao nhiêu. Để cho đám người Khương Lão Đại giáp mặt trước, chúng ta chỉ đứng bên cạnh xem xét. Rõ ràng Trương Diên Bình muốn yên lặng chờ xem mặc chuyện gì sẽ xảy ra. Mặc dù việc Phan Lâm một chiêu đã có thể giết tông sư kia ngay lập tức đã khiến cho ông ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn không hề sợ hãi. Theo ý kiến của ông ta, nếu đối mặt với Phan Lâm, cho dù thua nhưng ít nhất vẫn có thể chạy trốn được. Cùng xem nam tử này có thủ đoạn gì lại dám kiêu ngạo như vậy. Xem ra, các ngươi không có ý định sẽ dâng hương. Phan Lâm nhìn đám người mặt sẹo. Vị tiên sinh này, chúng ta tới đây chỉ vì tính nợ nần ân oán, chứ không vì tham gia truy điệu cho thiên cấp thống soái Hàn Lạc. Chúng ta không quen biết hắn ta. Tên mặt sẹo không chút cảm xúc nói. Ông chủ của tôi bảo tôi lấy đi hai chân của Hàn gia gia chủ. Bây giờ một chân của ông ta đã bị tôi chặt mất, hiện tại vẫn còn một chân nữa. Ai là ông chủ của ngươi? Ngài muốn trả thù ông chủ của tôi sao? Trên đời này, người có thể bị ta trả thù, người không có nhiều đâu, nhưng tuyệt nhiên sẽ không là ông chủ của người. Thật quá ngông cuồng. Tên mặt sẹo không phải là người tin vào tà ác. Phan Lâm tuy có nội lực khó dò, nhưng hắn ta tin chắc rằng mình có nhiều người hơn, cùng lắm là đánh tới mức lưỡng bại câu thương thôi. Hắn không dài dòng nữa, vùng tay lên. Một đám người vọt thẳng tới, tên mặt sẹo không phải là kẻ thích nói chuyện nhảm. Hắn nhìn ra được, nếu như đánh chết Phan Lâm, hắn có thể chặt đứt chân còn lại của Hàn gia chủ để trở về giao nộp. Bằng không, nếu đấu không lại, thì nói nhảm thêm cũng dư thừa. Đám người của tên mặt dẻo đánh tới, khí thế 10 phần dọa người. Nhưng tông sư phía sau hắn ta đã không chọn lao lên phía trước nghênh chiến. Cùng hắn mà thay vào đó, ông ta di chuyển bên cạnh Trương Diên Bình. Trương Đại Sư, bây giờ chúng ta cùng nhau động thủ đi. Như thế, phần thắng có thể sẽ lớn hơn chút. Hiện tại, động thủ là thời cơ tốt, nhưng chúng ta không thể cùng mặt dẻo động thủ được. Trương Diên Bình nheo mắt lại, trầm giọng nói. Trương Đại Sư có ý gì chứ? Tông sư sừng sốt hỏi. Trương Diên Bình không giải thích, mà chỉ nói đơn giản bốn chữ. Tùy cơ, ứng biến. Trong phút chốc, hơi thở của tông sư run lên, ông ta chợt tỉnh ngộ. Đại sư nói chí phải. Người hiểu nhanh lắm. Ta cũng cùng ngươi phối hợp. Vâng. Tông sư gật đầu, sau đó ánh mắt chăm chú vào Phan Lâm, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng chỉ nhìn trong chốc lát, vị tông sư kia liền sửng sốt. Đám người mặt thẹo tỏ ra vô cùng hung hãn. Những người này đều là côn đồ do Khương Lão Đại nuôi, là một bọn lưu manh, sống bằng nghề liếm máu trên mũi đào. Tuy rằng không thể so với Cao Võ, nhưng đặt trong cùng tình huống thì bọn hắn đều là những kẻ tinh nhuệ, không thể khinh thường. Nếu không, lần này Khương Lão Đại cũng không phái bọn hắn đi báo thù Hàn gia. Chỉ là khi đối mặt với Phan Lâm, sự hùng hãn, giết chóc và tàn bạo của đám người mặt sẹo hoàn toàn không có cách nào bộc lộ ra ngoài. Bọn hắn tấn công bằng ánh đao và côn, nhưng Phan Lâm lại dùng tay không mà đánh trả. Những cái gọi là đao và côn đó trực tiếp bị biến thành từng mảnh dưới nắm đấm sắt của Phan Lâm. Không chỉ vậy, Phan Lâm còn đánh gãy cả tay và chân của đám côn đồ này. Cái gì? Tông sư đứng ở bên kia, sững sờ. Nhưng người khác đều choáng váng, không thể tin vào những gì bọn họ nhìn thấy. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cả nhóm người, mặt sẹo đều bị gãy chân, ngã xuống đất, la hét thất thanh. Hôm nay, ta muốn đưa tiễn Hàn Lạc một đoạn cuối. Lẽ ra, ta nên mang vài cái đầu đến tế cho hắn ta, nhưng đầu của các ngươi quá bẩn. Ta sợ sẽ xúc phạm đến Hàn Lạc, vậy nên ta sẽ tha mạng chó của các người. Phan Lâm đi tới trước đám người mặt sẹo, vẻ mặt tình bơ nói. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta sẽ để các người đi thủ linh cho Hàn Lạc. Nói xong, mặt thẹo và đám người của hắn ta đều bị ném vào linh đường. Những tiếng la hét thảm thiết không ngừng vang lên. Những người còn lại há hốc miệng, nhìn tình trạng thê thảm của đám người mặt sẹo, cả người đều tê dần, và đặc biệt là Phan Mạt. Vốn là cho rằng người này không biết tự lượng sức mình cho nên mới đi tìm chỗ chết khi đối đầu với Trương Diên Bình. Hiện tại xem ra là cô ta ánh mắt thiền cận. Người này đến tột cùng là ai đây? Phan Mạt thì thầm, như thể đang hỏi những người xung quanh. Nhưng không có ai có thể cho cô ta câu trả lời. Phan Mạt nhìn gia đình Hàn gia, tuy rằng những người Hàn gia đều tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng lại không có vẻ gì là kinh ngạc. Có thể, người Hàn gia biết người này là ai. Phan Mạt suy nghĩ, người cũng là đồng bọn của hắn, phải không? Phan Lâm đưa mắt nhìn về phía tông sư kia. Tông sư chợt tỉnh táo lại, vội vàng xua tay. Không không không, tôi đối với bọn họ không quen biết, không hề. Không quen sao? Vâng vâng, tiên sinh, tôi chỉ ở đây để thắp hương cho Hàn Đại Thống Soái. Tôi nguyện ý thủ linh cho Hàn Đại Thống Soái. Tôi sẽ thủ linh cho ngài ấy. Vị tông sư kia triệt để bị dọa, run rẩy hô lên một tiếng, vội vàng tiếp nhận nén hương, xông vào linh đường, điên cuồng dập đầu dâng hương, quỳ hoài không dậy. Phan Lâm thấy thế thì lúc này mới coi như thôi. Tiếp theo là rời tầm mắt nhìn về phía Trương Diên Bình và nhóm của ông ta. Sắc mặt của Trương Diên Bình đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi. Đến lúc này anh mới nhận ra người đàn ông này nhẫn tâm đến mức nào. Đi! Trương Ngạn Bình biết người này không dễ trêu, lúc này quát khẽ chính là muốn dẫn người rời đi. Dừng lại, Phan Lâm quát thẳng. Tiên sinh, chúng tôi cũng không có gây sự. Trương Diên Bình thần sắc khó coi thấp giọng nói. Ta nói người phải đến thắp hương, Phan Lâm nhẹ nói. Trương Diên Bình nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ Phan Lâm không dễ chọc, cho nên chỉ có thể thỏa hiệp, cúi đầu đi vào. Nhận lấy nén hương từ tay của Hàn Bộ Vĩ, đoàn người miễn cưỡng cúi đầu cắm hương vào trong bát hương. Lúc này, Phan Lâm lại đột nhiên lên tiếng. Quỳ xuống, dập đầu, dâng hương. Trương Diên Bình sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi đừng có quá ngông cuồng. Một người nào đó không thể chịu đựng được nữa, tức giận hét lên. Nhưng giọng nói của người đàn ông vừa mới rơi xuống đất, thì hai chân của hắn ta đột nhiên bị gãy, cả người ngã xuống đất, máu túa ra, nhỏ giọt khắp mặt đất. Cái gì? Trường Diên Bình cùng lão nhân, hai mắt suýt nữa thì rớt ra khỏi hốc mắt. Ông ấy phát hiện, mình đúng là không thấy dấu vết xuất thủ của Phan Lâm. Quỳ xuống, toàn bộ quỳ xuống. Trương Diên Bình gầm lên, làm sao còn dám chần chừ nữa. Một đoàn người vội vàng quỳ xuống, dập đầu, tất cả đều không dậy nổi. Sau khi dâng hương, các người hãy thủ linh cho Hàn Lạc. Kẻ nào dám manh động, ta không ngại cho hắn chôn cùng Hàn Lạc. Phan Lâm trầm giọng nói. Vâng vâng. Trương Diên Bình lại gật đầu lia lịa, trong lòng e ngại không thôi, nhưng lại cảm thấy không cam lòng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ trên mặt đất. Sư phụ, làm sao đây? Chúng ta thật sự muốn quỳ ở đây sao? Một đệ tử khóc không ra nước mắt. Đừng hoảng sợ. Cái này, người thực lực rất mạnh, không thể liều. Quỳ xuống trước, chờ viện binh của vi sư tới. Trương Diên Bình nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc nhìn Phan Lâm. Đây là Yến Đô. Nếu là rồng, liền phải quận lại. Nếu là hổ, liền phải nằm xuống. Kẻ này cho dù võ công cao cường, nhưng cũng không thể vô pháp vô thiên. Nhìn cho rõ, ta phái người tới thu phục hắn như thế nào. Dứt lời, lặng yên lấy điện thoại di động ra và gửi một tin nhắn đi. Phan Lâm gọi Hàn Bộ Vĩ mang tới một cái ghế, cứ như vậy ngồi tại cổng linh đường. Hàn Bộ Vĩ đứng phía trên linh đường, tay cầm một nén nhang. Hàn gia chủ, ông đang bị thương, trước đi bệnh viện điều trị đã. Có tôi ở đây, tôi nhất định để cho Hàn Lạc phong quang rực rỡ mà rời đi. Phan Lâm bình tĩnh nói, Lâm tiên sinh, tôi không sao, tôi muốn ở lại cùng với A Lạc. Gia chủ Hàn gia yếu ớt nói, nhưng sắc mặt rất tái nhợt. Phan Lâm lười nói nhảm, nói với một người của Hàn gia, đưa ông ấy đi bệnh viện. Vâng, Lâm tiên sinh. Hàn gia không dám làm trái ý của Phan Lâm, cho nên lập tức gọi vài người đến, dùng vũ lực đưa Hàn gia chủ đi bệnh viện. Lâm tiên sinh, để cho tôi ở lại đi mà. Đại ca, đừng bướng bỉnh nữa. Lâm tiên sinh là vì tốt cho anh. Anh đi điều trị cái chân trước đi, nếu chậm trễ chữa trị thì A Lạc dưới suối vàng có biết cũng sẽ rất bất an. Hàn gia nhị gia khàn khàn nói, đúng vậy, đại ca, con Lâm tiên sinh ở đây, người nơi này không có vấn đề. Người mau đi đi. Những người khác đã lên tiếng, Hàn gia chủ nghe thấy chỉ có thể đáp ứng. Lâm tiên sinh, nơi này liền nhờ ngài. Hắn cúi đầu thật sâu hướng về phía Phan Lâm, tiếp theo liền bị người của Hàn gia đưa đi. Gọi người đến thu dọn hiện trường, để không làm khách đến dâng hương sợ hãi. Mặt khác, gọi người đến băng bó chân cho những cái đó một chút. Bọn hắn còn phải thủ linh đường cho Hàn Lạc 3 ngày, không thể chết được. Phan Lâm nói, vâng, Lâm tiên sinh. Lập tức có người của Hàn gia xuống dưới làm theo. Phan Mạt lặng lẽ quan sát tất cả những điều này, vẻ choáng váng ngạc nhiên hiện trên khuôn mặt của cô ta thấy rõ. Cô ta lặng lẽ nắm lấy Hàn Hồng thấp giọng nói, A Hồng, vị Lâm tiên sinh này có lai lịch thế nào? Sao có uy lực như vậy chứ? Lâm thần y của Giang Thành, cô không biết sao? Hàn Hồng lấy làm lạ hỏi. Hắn ta là Giang Thành Lâm thần y sao? Phan Mạc ngạc nhiên. Nếu không thì là ai chứ? Cái tên này thật đúng là như sấm bên tai. Thế nhưng Giang Thành Lâm thần y tại sao lại dám tự phụ đến như vậy ở Yến Đô chứ? Ta biết người này lợi hại. Nhưng Khương Lão Đại, Ninh Gia đều không phải là những người bình thường. Cứ như vậy, Hàn gia các ngươi chẳng phải là lại gây ra tai họa lớn hơn nữa sao? Khuôn mặt của Phan Mạt đầy lo lắng. Không thành vấn đề, Lâm Thần Y thật ra có thân phận khác. Cái gì Khương Lão Đại hay là cái gì Ninh gia ở trước mặt Lâm Thần Y thì cũng không đáng nói đến. Hàn Hồng bật cười. Thật vậy sao? Phan Mạt lấy làm kinh ngạc, liền vội vàng hỏi. Lâm Thần Y còn có thân phận gì nữa? Sắc mặt của Hàn Hồng hơi thay đổi, như là nhận ra cái gì, vội vàng nói nhỏ. Đừng hỏi nữa, tôi không nói được đâu. Phan Mạt có chút kinh ngạc. Phan tiểu thư, đừng hỏi quá nhiều về Lâm thần y. Không cần nghe quá nhiều thì sẽ tốt cho Phan gia của cô. Hiện tại, những gì tôi có thể nói với cô về Lâm thần y thì tôi đã cố gắng hết sức để nói rồi. Chỉ cần cô có thể cùng Lâm thần y trở thành bằng hữu, sau này Phan gia của cô có thể lên cao như diều gặp gió. Hàn Hồng trịnh trọng nói. Lòng của Phan Mạt run lên, nhìn thấy Hàn Hồng với vẻ mặt như vậy. Cô ta mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nặng nề gật đầu. Tôi biết rồi. Đúng lúc này, một nhóm người khác tới Hàn gia, vẫn là cùng một dạng với đám người Ninh Hồng và Mặt Sẹo, đều đến đây để tìm Hàn gia tính nợ ân oán, bộ dạng xấu xí, kiêu ngạo và độc đoán. Trên thế giới này, không bao giờ thiếu những kẻ bỏ đá xuống giếng. Trước đây rực rỡ bao nhiêu, đứng trên cao bao nhiêu, thì khi ngã sẽ đau khổ bấy nhiêu. không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm Hàn gia chờ ngày này. Họ đã chờ đợi quá lâu và cuối cùng họ đã chờ được nó. Hàn gia đâu? Đi ra đây cho ta. Đi vào dâng hương, sau đó quỳ xuống thủ linh đường. Phan Lâm đang ngồi trên ghế vì vèo điếu thuốc, vô cảm nói. Lẽ nào lại như vậy chứ? Một người đàn ông trung niên đập bàn dữ dội với vẻ mặt giận dữ. Lão gia, có gì đáng giận vậy? Quản gia vào cửa kinh ngạc hỏi. Người của Hàn gia giam giữ Trương Đại Sư. Trương Đại Sư vừa nhắn cho ta cầu cứu. Người đàn ông trung niên nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Quản gia tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó nhíu mày. Không đúng rồi, lão gia. Hàn Lạc tử trận. Hiện tại chỗ dựa lớn nhất của Hàn gia đã không còn nữa. Hàn gia bây giờ đã là mặt trời lặn phía Tây. Bọn họ làm sao có dũng khí giam giữ Trương Đại Sư chứ? Ý của ngươi là sao đây? Người đàn ông trung niên nhìn lão quản gia. Lão gia, việc này có cái gì mờ ám không? Nếu như có mờ ám thì sao chứ? Trương Đại Sư nói Hàn gia đã chặt đứt hai chân của đám người Khương Lão Đại. Hơn nữa còn bắt Ninh Hồng thiếu gia và mọi người phải canh giữ linh đường cho Hàn Lạc. Tính mạng của bọn họ giờ như nghìn cân treo sợi tóc. Bọn họ không biết phải làm sao đây. Quả thực là vô pháp vô thiên. Ở Yến Đô này, bọn họ làm sao có thể làm càn như vậy chứ? Người đàn ông trung niên ậm ừ. Đi, gọi mấy người ở đồn cảnh sát đi cùng với ta. Hàn Lạc cũng đã chết rồi. Người của Hàn gia còn kiêu ngạo như vậy. Thật sự cho rằng Yến Đô này là thế giới của bọn họ sao? Lão gia, Hàn Lạc hy sinh vì đất nước. Tính chất đặc thù, lúc này tới cửa gây sự thì có lẽ không tốt lắm đâu. Người quản gia lo lắng nói một cách thận trọng. Cái gì gọi là tới cửa gây sự chứ? Bây giờ Hàn gia gây ra chuyện hại người, tính chất sự việc vô cùng ác liệt. Ta là đi làm công sự, hiểu chưa? Người đàn ông trung niên gầm lên. Người quản gia im lặng. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe ô tô màu đen đã chạy tới cổng Hàn gia. Người đàn ông trung niên dẫn theo một vài người mặc thường phục tuần tra, đầy uy hiếp tiến vào linh đường. Tuy nhiên, ngay khi một vài người bước vào thì đã choáng váng trước cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy hội trường tang tóc, vô số người quỳ dưới đất, tất cả mọi người đều nằm trên mặt đất, quỳ lại, khóc lóc không ngừng. Hiện trường cực kỳ bi ai. Cái này... đây là có chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên tròn tròn mắt, nhất thời cho rằng mình đã nhìn nhầm. Phải biết trong số những người quỳ rạp dưới đất khóc lóc thì không có mấy người là người của Hàn gia. Hầu hết bọn họ đều là thành viên của nhiều gia tộc khác nhau ở Yến Đô. Và hầu hết bọn họ đều không có giao tình gì với Hàn gia. Nhưng bây giờ họ còn hiếu thuận hơn cả những người trong gia đình của Hàn gia nữa. Tu đại nhân. Lúc này Trương Diên Bình đang quỳ trong đám đông vui mừng khôn xiết bỏ lên la hét. Người đàn ông trung niên gọi là Tu đại nhân lập tức nhìn sang. Tuy nhiên, Trương Diên Bình mặt mũi tràn đầy nước mắt, rõ ràng là vắt hết nước mắt ra để khóc, trán đen đầy bụi, xem ra đã quỳ dập đầu rất lâu. Trương Đại Sư, ngươi làm sao vậy? Người đàn ông trung niên sững sờ, cho rằng mình đã nhìn nhầm. Tù đại nhân, ngài tới vừa lúc, ngài là phải làm chủ cho tôi. Trương Diên Bình hét lên trong nước mắt. Nhiều người thấy Tù đại nhân đang đến, họ đều bò dậy, hò hét như thể đã nhìn thấy vị cứu tinh. Tù đại nhân, người của Hàn gia thật là vô pháp. Chúng ta đến đây phúng điếu cho Hàn Lạc, thế mà bọn họ còn đánh chúng ta nữa. Tù đại nhân, ngài nhìn cơ thể của tôi xem, toàn thân xương cốt đều bị đánh gãy, bọn hắn quá ác độc. Không biết Hàn gia tìm được người có võ công cao cường ở đâu đến. Ở Yến Đô, quả thực là vô pháp vô thiên, làm sằng làm bậy. Tù đại nhân, ngài phải làm chủ cho chúng tôi. Mọi người khóc lóc to hơn. Nhưng không phải vì Hàn Lạc mà là hướng về phía Tu đại nhân khóc lóc kể lể. Tu đại nhân nghe xong thì nổi trận lôi đình nhìn về phía Phan Lâm. Đây đều là do ngươi làm sao? Ngươi là đang chất vấn ta sao? Phan Lâm không nhìn Tu đại nhân một cái, từ tốn nói. Thật là cuồng vọng. Tiểu tử, nơi này là Yến Đô. Ngươi làm càn làm dỡ như vậy. Dưới ban ngày ban mặt, thế mà dám ẩu đả người khác. Còn là ở trước linh đường của Hàn đại thống soái. Ngươi đang trả đạp pháp luật của Trung Quốc ta sao? Tu đại nhân vung tay lên. Người đâu? Mang hắn về đây cho ta thẩm vấn. Rõ. Những người phía sau lập tức bước tới. Dẫn ta đi sao? Phan Lâm liếc nhìn Tu đại nhân. Người là ai? Ta là người đứng đầu cục lệnh Yến Đô. Tu đại nhân khẽ nói. Vậy ngươi không đủ tư cách để đưa ta đi. Phan Lâm lắc đầu. Lúc này, Hàn gia nhị thúc bước tới. Tu đại nhân, tôi khuyên ngài không nên nhúng tay vào chuyện này. Nếu không, ngài sẽ hối hận cả đời. Ngài hãy trở về đi. Hàn gia nhị thúc có quan hệ với Tu đại nhân nên đã có nhã ý nhắc nhở. Tu đại nhân sắc mặt ảm đạm, trầm giọng nói. Hàn nhị, Hàn gia mời người như vậy đến đây sẽ chỉ khiến cho Hàn gia càng thêm vạn kiếp bất phục. ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao hắn cho ta. Nếu không, đến cả ngươi cũng phải đi theo ta một chuyến. Tu đại nhân, ta là muốn tốt cho ngài thôi. Ta cũng là vì tốt cho Hàn gia, đừng có nói đến Hàn đại thống soái đã qua đời. Cho dù ngài ấy có ở đây thì cũng không có dám tự phụ như vậy. Tu đại nhân trầm giọng. Nếu như các ngươi còn ngoan cố thì đừng có trách ta đem các ngươi dẫn đi hết. Ngươi... Thôi vậy. Hàn nhị gia thấy không khuyên nổi tu đại nhân, chỉ có thể thở dài từ bỏ. Dẫn đi. Tu đại nhân cũng không khách khí lại la lên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng còi xe vang lên, sau đó chỉ nhìn thấy một chiếc ô tô cổ điển đậu trước cổng Hàn gia. Tu đại nhân mặc kệ, nhưng những người phía sau thì không khỏi thất kinh. Lôi đại nhân đã đến. Lôi Phúc sao? Lôi Phúc võ trường sao? Tu đại nhân dùng mình quay đầu đột ngột, nhưng chỉ thấy Lôi Phúc mặc thường phục đang đi về phía cửa. Tới gần cổng, ông ta bỏ mũ ra, đi về phía hàng người với vẻ mặt nghiêm trang. Lôi Phúc, sao ngài lại đến đây? Tu đại nhân có chút ngoài ý muốn, tranh thủ ra nghênh đón. Có phải là Tu đại nhân không? Lôi Phúc khá ngạc nhiên, đang định nói vài câu với Tu đại nhân, thì ánh mắt đột nhiên bắt gặp bóng dáng đang ngồi trước linh đường, vẻ mặt đại hỉ, vội vàng đi tới. Lâm Soái, ngài đã tới rồi sao? Câu nói của Lôi Phúc trực tiếp khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường choáng váng đầu óc ong ong. Vô số cặp mắt nhìn chằm chằm Lôi Phúc, tất cả đều sững sờ, không thể tin được. Lôi võ trường, ngài vừa gọi người này là gì? Tu đại nhân định thần lại, nhìn Lôi Phúc thẫn thờ, run rẩy hỏi. Lôi Phúc sững sờ một lúc, mới nhận ra mình đã lỡ lời, vô thức nhìn về phía Phan Lâm. Đã nói rồi thì cứ nói đi, đây cũng không phải là việc gì không thể lộ ra ngoài. Phan Lâm đem tàn thuốc bóp tắt, từ tốn nói. Lôi Phúc gật đầu nhìn Tu đại nhân. Vị Lâm tiên sinh này chính là Long Soái thứ ba của Trung Quốc. Cái gì? Hắn là Long Soái sao? Tu đại nhân suýt nữa thì ngã xuống đất, cả người run lên. Những người khác lại càng giống như là hóa đá, tất cả đều ngẩn ra, như người mất hồn vậy. Ai có thể ngờ được rằng thanh niên này lại là Long Soái thứ ba của Trung Quốc chứ? Cái này làm sao mà có thể? Phan Mạt hai mắt đờ đẫn nhìn Phan Lâm, không khỏi lẩm bẩm. Lôi Phúc đã nói rồi, ta đã không giấu giếm. Phan tiểu thư, thật ra đúng là như vậy. Sở dĩ Hàn Lạc có thể trở về tiền tuyến cũng là nhờ Lâm Soái giúp đỡ. Hàn Hồng trầm giọng nói, hơi thở của Phan Mạt run lên, ánh mắt đầy kinh ngạc. Phía bên này, đám người Mặt Sẹo và Trương Diên Bình sợ đến mức suýt nữa thì ngất đi. Những người còn lại thì run như cầy sấy, đắc tội với Long Soái sao? Ai có thể ngờ được rằng người đang ngồi ở lối vào của linh đường lại thực sự là một vị kình thiên cự Phật, đâu chứ? Không thể, hoàn toàn không thể nào. Trương Diên Bình râu run lên, môi tái nhợt, nhịn không được mà run rẩy. Tu đại nhân hung hăng trừng mắt nhìn Trương Diên Bình, trong mắt hiện lên sát ý. Trương Diên Bình vội vàng cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn lại. Tu hổ đại nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Lôi Phúc cảm giác được có điều gì đó không ổn. Liếc nhìn người đang quỳ gối trước linh đường, sau đó nhìn về phía Tu hổ, vẻ mặt rất xấu xa. Dường như đã đoán được điều gì, hạ giọng nói. Người sẽ không phải... Không phải là ngươi đang làm khó Lâm Soái đấy chứ? Tôi sao dám? Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi từ ai đó nói rằng có người đang gây rắc rối ở đây. Vì vậy nên tôi mới đến xem. Làm sao tôi dám làm khó Long Soái chứ? Tù hồ vội vàng nặn ra một nụ cười, không ngừng khoát tay nói. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng Lôi Phúc sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? Hắn khịt mũi, nhìn những khuôn mặt đầy dẹo trong linh đường. Người thì bị gãy cả hai tay, người thì gãy cả hai chân, lạnh lùng nói. Đám người này sẽ không đến đây để gây chuyện đấy chứ. Cái này tôi không biết. Lôi Phúc, tôi cũng vừa mới tới đây thôi. Tu hồ không ngừng lau mồ hôi. Người chờ đó cho ta. Lôi Phúc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó đi về phía Phan Lâm. Lâm Soái, đã xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Có cần tôi xử lý không? Lôi Phúc cung kính hỏi. Nhìn Lôi Phúc hành động như vậy, tâm trạng của những kẻ thù của Hàn gia đều trầm xuống. Bọn họ biết rằng kiếp này cũng không thể tấn công Hàn gia thêm một lần nào nữa. Ai ngờ phía sau Hàn gia lại có một kẻ chống lưng đáng sợ như vậy. Không cần, ta tự mình xử lý. Phan Lâm chậm rãi đứng lên. Mọi người tại hiện trường đều kịch liệt run lên, nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn hắn. Tất cả các ngươi hẳn là đã biết về danh tính của ta rồi, phải chứ? Phan Lâm nhàn nhạt kêu một tiếng. Ta là Long Soái thứ ba của Trung Quốc, là Lâm Thần Y của Giang Thành. mọi người vẫn như cũ không dám mở miệng. Mà Hàn Lạc, các ngươi biết hắn hiện tại là thân phận gì không? Phan Lâm nói tiếp, ánh mắt không hề bận tâm, lại lóe ra một trận rét lạnh. Hắn vốn là thiên cấp thống soái, nhưng đã bị cách chức. Cái này không quan trọng. Vấn đề quan trọng là ta sắp xếp cho hắn quay lại tiền tuyến một lần nữa, để hắn chiến đấu trên chiến trường. Cho nên xét về tình về lý thì hắn là binh sĩ của ta. Mặc dù hắn gia nhập quân đội với tư cách là một tân binh, nhưng vẫn là binh sĩ của Lâm Mộ ta. Mà còn là binh sĩ đầu tiên của ta nữa. Nay hắn vì tổ quốc mà tử trận. Sau khi biết tin, ta từ Giang Thành chạy suốt đêm tới đây. Nhưng thứ ta nhìn thấy không phải là mọi người đối với hắn hồi tưởng tôn kính. Mà ngược lại, từng người các ngươi đến đây là để bỏ đá xuống giếng. Các ngươi có biết điều này đối với Hàn Lạc ý vị như thế nào không? Đối với ta có ý vị như thế nào không? Nói đến đây, trong mắt Phan Lâm đã tràn ngập sát khí. Lâm Soái tha mạng, Lâm Soái xin tha mạng. Cuối cùng có người không thể chịu đựng được nữa, liền quỳ trên mặt đất không ngừng quỳ lại hét lên. Là chúng tôi có mắt không tròng, là chúng tôi không biết tốt xấu. Cầu xin Lâm Soái thứ tội cho chúng tôi. Lâm Soái, chúng tôi biết mình đã sai rồi, xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa. Lâm Soái, thật xin lỗi, là chúng tôi quá ngu dốt. Mọi người quỳ xuống đất khóc lóc van xin, toàn bộ linh đường lại một lần nữa tràn đầy tiếng khóc. Hàn gia từng người, trừng mắt, nhìn những tên vừa rồi còn kiêu ngạo và độc đoán này, từng người hả giận vô cùng. Phan Lâm nhìn về phía Hàn Bộ Vĩ. Người cho rằng nên xử lý những người này như thế nào đây? Hàn Bộ Vĩ sững người, suýt chút nữa thì rớt những nén hương trong tay. Lâm Soái, cái này tôi không biết phải làm sao hết. Muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Chỉ cần ngươi muốn, ta có thể làm cho gia tộc phía sau những người này trong một đêm liền biến mất, quét sạch bọn họ ở Yên Đô. Phan Lâm nhẹ nói. Lời nói vừa rơi xuống đất, trái tim của Hàn Bộ Vĩ nhảy dựng lên. Dục vọng chưa từng có bắt đầu thao túng tâm trí hắn. Đây là quyền lực sinh ra dục vọng. Lời của Phan Lâm đã vô hình chung trao quyền lực trong tay cho Hàn Bộ Vĩ. Giờ đây, chỉ cần một lời nói của Hàn Bộ Vĩ, những người này sẽ phải cam chịu, chết không chỗ chôn. Nhất thời, mọi người đột nhiên ngẩng đầu run rẩy nhìn Hàn Bộ Vĩ. Hàn Thiếu, tha mạng. Cho chúng tôi một cơ hội đi, Hàn Thiếu. Mọi người cầu xin trong bất lực. Mặc dù đối với bọn họ, hy vọng đó là rất mong manh. Hàn Bộ Vĩ là ai? Những người ở hiện trường còn không rõ sao? Đây là công tử nổi tiếng của Yến Đô. Hàn Bộ Vĩ đã dựa vào tên tuổi của anh trai mình mà đi khắp nơi làm mưa làm gió. Có thể nói hắn chính là nhị thế tổ đời thứ hai ở Hàn gia. Bây giờ người ta đối xử với Hàn gia như vậy, với tính cách của hắn ta, e là muốn chặt mọi người thành từng mảnh. Kết quả là rất ít người cầu xin hắn. Hầu hết mọi người đều chọn cách im lặng, trong mắt họ chỉ còn có sự tuyệt vọng. Hàn Bộ Vĩ lặng lẽ nhìn những người này im lặng. Linh đường vô cùng im ắng, bầu không khí đặc biệt trang nghiêm. Sau một khoảng thời gian không rõ, Hàn Bộ Vĩ cuối cùng cũng lên tiếng. Lâm Soái, để bọn hắn dập đầu với anh trai tôi, sau đó thì để bọn họ đi thôi. Hàn Bộ Vĩ khàn khàn mở miệng nói. Khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn bị sốc, bao gồm cả người của Hàn gia đều nhìn hắn với vẻ không dám tin. Người không muốn trả thù bọn họ sao? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Trả thù bọn họ thì sao chứ? Khi nào ân oán trả xong đây? Nhiều người trong số này quả thực là do Hàn gia có lỗi với bọn họ trước, nên giờ bọn họ đến đây để lấy lại danh dự cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ đại ca tôi đã đi rồi, tôi không muốn Hàn gia gây thù chuốc oán với người khác nữa. Oan oan tường báo biết đến bao giờ, để bọn họ trở về đi. Chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu nữa. Nói đến đây, Hàn Bộ Vĩ cúi đầu chào những người đang quỳ trên mặt đất. Mọi người, nếu có ai bị Hàn gia gây tội, thì ở tại nơi đây, tôi xin thay mặt Hàn gia tạ lỗi với các vị. Tại đây, tôi thay mặt Hàn gia xin lỗi các vị. Ngược lại, nếu như các vị có ai gây lỗi với Hàn gia, tôi hy vọng các vị sẽ không bao giờ chọc giận Hàn gia nữa. Từ hôm nay trở đi, ân oán giữa Hàn gia chúng tôi và các vị sẽ xóa bỏ. Mọi người há hốc miệng sững sờ, Phan Lâm yên lặng gật đầu, có vẻ như Hàn Bộ Vĩ đã trưởng thành. Hàn Thiếu, từ hôm nay, Ninh gia sẽ không bao giờ khiêu khích Hàn gia nữa. Sau này nếu như có việc gì cần giúp đỡ, cứ lên tiếng, Ninh gia cũng không bao giờ từ chối. Ninh Hồng thể hiện lập trường của mình một cách nhanh chóng, với sự chân thành và sợ hãi. Không cần, chỉ cần Ninh gia đừng trêu chọc với Hàn gia là đủ rồi. Hàn Bộ Vĩ nhẹ nói. Được, được. Ninh Hồng gật đầu như gà mổ thóc. Hàn Thiếu, Triệu gia cũng như vậy. Hàn Thiếu, Lưu gia cũng thế. Mọi người tất cả đều tỏ thái độ, nhao nhao vỗ ngực nói, thanh âm không dứt bên tai. Các người, mau đi đi. Hàn Bộ Vĩ mỏi mệt vất vất tay. Mọi người đều hoảng sợ, lập tức rời khỏi hiện trường. Tất cả, đứng lại cho ta. Lôi Phúc đột nhiên hét lớn. Mọi người dùng mình nhìn Lôi Phúc. Về thân phận của Lâm Soái, các ngươi cần phải giữ mồm giữ miệng. Nam Trinh Bắc Chiến vẫn chưa có hồi kết. Thân phận của Long Soái quá nhạy cảm. Nếu như các ngươi dám tiết lộ ra ngoài, vậy thì không phải là Hàn Thiếu cùng với Long Soái không tha cho các ngươi, mà là ngay cả Trung Quốc này cũng không có chỗ cho các ngươi dùng thần. Hiểu chưa? Lôi Phúc trầm giọng ra lệnh. Rõ, đã biết. Lôi Phúc, đừng lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ không lộ ra ngoài. Đám người vội vàng phát thệ, nơm nớm lo sợ. Cút đi! Lôi Phúc tâm phiền ý loạn nói. Mọi người lúc này đều quay đầu bỏ chạy. Một lúc sau, linh đường đã trở nên vắng vẻ. Mặt Thẹo và Trương Diên Bình nhìn Hàn Bộ Vĩ, hy vọng rằng hắn có thể tha thứ cho hành vi phạm tội của họ. Hàn Bộ Vĩ không mềm lòng, trịnh trọng nói. Hàn gia vốn không hề có lỗi với các ngươi. Gọi điện thoại cho Khương Lão Đại đến một chuyến đi. Nhóm Mặt Thẹo nghe thấy thì hô hấp bỗng nhiên run lên. Không bao lâu sau, Khương Lão Đại, ông chủ phía sau Mặt Thẹo đã đến Hàn gia. Hắn rất không muốn đến, nhưng biết được Lôi Phúc đến đây, mà vị lâm thần y kia thân phận lại không tầm thường, hắn vẫn là lựa chọn tới xem một chút. Nhưng khi bước vào, nhìn thấy Lôi Phúc đứng bên cạnh Phan Lâm, Khương Lão Đại mới nhận ra tình huống lần này rất nghiêm trọng. Khương Lão Đại tên đầy đủ là Khương Cường, tổ tiên của hắn ta được cho là từng ở trong Hắc Bang. Mặc dù Khương Cường không hoạt động trong Hắc Bang, nhưng hắn ta lại có rất nhiều mối hợp tác làm ăn với các ông chủ lớn trong Hắc Bang. Và mối quan hệ trong giới này cũng rất mạnh. Nhiều người không dám xúc phạm hắn ta. Nhưng dù sao, thì đây cũng là Yến Đô, vùng ảnh hưởng của Hắc Bang cũng không thể dễ dàng bành trướng như trước. Cho nên ảnh hưởng của Khương Lão Đại không còn lớn như xưa. Mà người cấp bậc như Lôi Phúc, sợ rằng hắn còn không bao giờ được gặp dù chỉ một lần. Hôm nay, vậy mà lại thấy đối phương thực sự đứng bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi. Khương Lão Đại biết nam nhân này hẳn là không đơn giản. Xin chào Lôi Phúc Đại Nhân. Lôi Phúc Đại Nhân, vị này là... Khương Lão Đại khuôn mặt tươi cười chạy tới sau khi chào hỏi, cẩn thận nhìn về phía Phan Lâm. Vị này là cấp trên của Hàn Lạc. Lôi Phúc vẻ mặt vô cảm nói. Khi Khương Lão Đại nghe lời này, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tất cả những gì hắn biết là Hàn Lạc đã bị cách chức, nhưng không bao giờ nghĩ rằng vậy mà vẫn có người chống lưng cho hắn. Nếu là cấp trên của Hàn Lạc, thì sự tình sẽ nghiêm trọng. Cái này... Người phái người đến để đập phá linh đường của Hàn Lạc sao? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Thưa ngài, hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, đều là hiểu lầm cả. Khương Lão Đại đổ mồ hôi lạnh, vội vàng xua tay. Lôi Phúc, Phan Lâm đứng thẳng người. Có thuộc hạ. Lôi Phúc cung kính nói, kiểm tra hồ sơ của người đàn ông này. Không cần phải kiểm tra đâu, tôi biết chi tiết về người này. Lôi Phúc đưa ra một số thông tin giản lược. Khương Lão Đại sợ hãi run lên. Thì ra Khương Lão Đại bề ngoài không có tham gia vào Hắc Bang, nhưng bên trong lại có rất nhiều hợp tác với các ông chủ lớn Hắc Bang tiến hành một số hoạt động buôn lậu. Những người như Mặt Thẹo là ưng khuyển số một của Khương Lão Đại. Nguyên nhân khiến Khương Lão Đại ghét Hàn Lạc như vậy là bởi vì Hàn Lạc từng một lần chạm mặt với Khương Lão Đại lúc hắn đang hoạt động, khiến cho việc làm ăn của Khương Lão Đại thất bại, tổn thất đi 30 triệu nhân dân tệ. Số tiền không nhiều đối với Khương Lão Đại, nhưng hành vi này khiến hắn vô cùng bức xúc. Nhưng vì thân phận của Hàn Lạc, hắn tạm thời chỉ có thể nhịn xuống. Bây giờ Hàn Lạc bị giết, hắn đương nhiên bắt đầu thanh toán ân oán rồi. Ta biết. Phan Lâm phất tay, suy nghĩ một chút, sau đó thì bình tĩnh nói. Để cho bọn họ chôn cùng với Hàn Lạc đi. Cái gì? Khương Lão Đại trợn to hai mắt, hoảng sợ hét lên. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Tôi biết mình sai rồi, xin đại nhân cho tôi một cơ hội nữa. Nói xong liền quỳ rạp xuống đất, dập đầu như điên. Với bản tính của ngươi, không cần được tha thứ. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Người khác với ngươi như Trương Diên Bình, bản tính tàn ác hơn nhiều, càng không được tha thứ. Đại nhân. Kéo xuống đi. Rõ. Không bao lâu, Khương Lão Đại và nhóm của hắn ta đã bị kéo đi. Khương Lão Đại mặt như tro tàn. Khoan đã. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Phan Lâm quay mặt nhìn lại. Người phát ra âm thanh chính là Mặt Thẹo. Người muốn nói cái gì nữa? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Mặt Thẹo mím môi dưới, khàn giọng nói. Đại nhân, tôi biết chuyến này đến đây, nhất định sẽ có ngày này. Tôi đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tôi có một chuyện muốn nhờ, hy vọng đại nhân có thể cho phép. Người cứ nói đi. Tôi hy vọng... Sau khi tôi chết, đại nhân có thể thay tôi chăm sóc mấy đệ đệ, muội muội của tôi. Nói xong, Mặt Thẹo dập đầu xuống đất, hét lên khàn cả cổ. Đệ đệ muội muội sao? Phan Lâm cau mày. Sau khi hỏi cặn kẽ, mới biết Mặt Thẹo mồ côi từ nhỏ và dựa vào cơm trăm nhà bà con nuôi mà lớn lên. Và hắn luôn nhận nuôi rất nhiều trẻ mồ côi khuyết tật. Những đứa trẻ này bị khuyết tật từ nhỏ. Chúng luôn bị bắt nạt khi được gửi đến trại trẻ mồ côi. Vì vậy, Mặt Thẹo đã giữ chúng ở bên mình. Tổng cộng có hơn 10 người. Cả chục cái miệng đang chờ ăn. Để nuôi nấng những người được gọi là đệ đệ muội muội này, Mặt Thẹo từ nhỏ đã tự mình làm một số công việc nặng nhọc. Nhưng cũng không có đủ khả năng. Vì vậy, hắn đã làm việc với Khương Lão Đại để có thể kiếm được một mức lương cao hơn và nhờ đó mà nuôi nấng gia đình của mình. Đại nhân, tôi biết những việc tôi làm là không tốt đẹp gì. Nhưng nếu như tôi không làm, thì Khương Lão Đại cũng sẽ tìm người khác làm. Rơi vào nông nỗi như thế, tôi không oán không hối. Chỉ hy vọng đại nhân có thể giúp chiếu cố tốt người nhà của tôi. Mặt Thẹo run giọng nói, mắt hồ đỏ lên. Đừng lo lắng, ta sẽ liên lạc với viên chức và sắp xếp gia đình của người thật hợp lý. Phan Lâm gật đầu. Đa tạ. Mặt Thẹo nặng nề quỳ xuống một lần nữa, sau đó đứng dậy, gật đầu với người của Hàn gia. Mang đi. Lôi Phúc lại phất tay. Nhưng mà đúng lúc này, Hàn Bộ Vĩ đột nhiên bước tới. Lâm Soái, tôi có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì vậy? Phan Lâm nhìn Hàn Bộ Vĩ. Vẻ mặt của Hàn Bộ Vĩ thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, giống như đã có hạ quyết tâm. Đột nhiên quỳ xuống. Phan Lâm cau mày. Chỉ thấy Hàn Bộ Vĩ giọng nói trầm xuống. Lâm Soái, tôi hy vọng... có thể đi tiền tuyến. Cái gì? Người của Hàn gia đều biến sắc. Bộ Vĩ, con đang nói nhảm nhí cái gì vậy? Làm sao con có thể đi tiền tuyến chứ? Mau đứng dậy đi, đừng có nói nhảm ở đây nữa. Hàn Hồng nắm lấy Hàn Bộ Vĩ, vội vàng kêu lên. Nhưng Hàn Bộ Vĩ dường như đã hạ quyết tâm, không chịu đứng dậy, đỏ mắt nhìn Phan Lâm. Lâm Soái, từ khi đại ca của tôi hy sinh ở tiền tuyến, tôi ở hậu phương, làm sao có thể sống được đây? Tôi muốn ra tiền tuyến, tôi muốn cống hiến cho Trung Quốc, muốn tham gia chiến trường phía Bắc, xin phép Lâm Soái được toại nguyện. Nói rồi, hắn dập đầu thật mạnh xuống đất. Người của Hàn gia đều ngẩn ra. Bộ Vĩ, đại ca của con đi rồi. Cha con cũng chỉ còn có một đứa con trai như con thôi. Nếu như xảy ra chuyện, Hàn gia phải làm sao đây? Hàn Hồng trực tiếp khóc lớn. Không ít trưởng bối nhao nhao thuyết phục, âm thầm rơi lệ. Nhưng Hàn Bộ Vĩ dường như đã hạ quyết tâm, không lời nào có thể lay chuyển được. Người không có nhiều võ công, ra tiền tuyến thì cũng không làm được gì. Ta làm sao thu xếp cho ngươi đi chứ? Phan Lâm lắc đầu từ chối. Lâm Soái, có lẽ võ công của tôi không bằng đại ca, nhưng tôi biết những thứ khác. Tôi tốt nghiệp từ một trường danh tiếng và thành thạo máy tính. Chỉ cần ngài có thể cho tôi đi Bắc Cảnh, ngài muốn làm gì thì tôi đều nguyện ý. Hàn Bộ Vĩ chân thành nói. Nhìn vẻ kiên quyết trong mắt của hắn ta, Phan Lâm nhíu mày suy tư. Lôi Phúc bất lực thở dài nhỏ giọng nói. Lâm Soái, chỉ sợ nếu ngài cự tuyệt, Hàn Bộ Vĩ, cậu ấy sẽ không chịu thua đâu. Ngài nên đồng ý với cậu ấy đi. Hắn đi Bắc Cảnh thì có thể làm được cái gì đây? Phan Lâm hỏi. Lâm Soái, tôi có thể thu xếp cho hắn ta. Bên Bắc Cảnh hiện tại cũng đang thiếu người. Ngài không cần phải lo lắng. Lôi Phúc nói. Phan Lâm xoa xoa cằm nhẹ nói. Tham khảo ý kiến của Hàn gia chủ trước. Nếu như ngài ấy đồng ý thì để cho Hàn Bộ Vĩ đi. Được. Cảm ơn Lâm Soái. Hàn Bộ Vĩ kích động không thôi, âm thầm lau nước mắt. Về phần những người này, người muốn xử lý như thế nào đây? Phan Lâm chỉ vào tên Mặt Sẹo và đám người kia. Chính Hàn Bộ Vĩ là người giữ chúng lại. Làm gì với chúng đương nhiên phụ thuộc vào Hàn Bộ Vĩ. Lâm Soái, tôi thấy người này dù làm ác, nhưng trong lòng cũng có thiện niệm. Giết hắn thì thật là đáng tiếc. Tôi muốn cùng hắn đến phương Bắc, để hắn vì Trung Quốc mà xuất lực, cũng vì chuộc tội cho chính mình. Hàn Bộ Vĩ nói, thật vậy sao? Phan Lâm khá là bất ngờ. Các người có nguyện ý đi cùng ta không? Hàn Bộ Vĩ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm đám người Mặt Thẹo. Nếu có thể đến đáp quốc gia, dù là máu chảy đầu rơi thì cũng không oán không hối. Chỉ tiếc, chân đã bị gãy, đã bất lực rồi. Tên Mặt Thẹo thấp giọng nói. Ngu xuẩn, các người quên ngồi tại trước mặt các ngươi là ai sao? Đừng có nói là bị đánh gãy chân, dù có tan nát hồn phách thì cũng không sao hết. Lôi Phúc mắng. Tên mặt sẹo giật mình, lập tức hướng về phía Phan Lâm nhìn sang, như là nghĩ tới điều gì, cả người hưng phấn. Đại nhân, ngài là nói... chúng tôi sẵn sàng, đại nhân, xin hãy phái chúng tôi đến những nơi nguy hiểm nhất, chúng tôi thả chết cho đất nước của mình, chứ không phải chết một cách vô ích như thế này. Tên mặt sẹo bật khóc, hắn hét lên đầy phấn khích. Hàn Bộ Vĩ gật đầu nhìn Phan Lâm, để Lôi Phúc thu xếp. Cảm ơn Lâm soái. Vậy còn Khương lão đại, người muốn hắn cùng ngươi đi phương Bắc không? Phan Lâm lại hỏi lại. Hắn ta sao? Hàn Bộ Vĩ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường và tức giận. Hắn căn bản không xứng, cứ để hắn chôn cùng với đại ca của tôi đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 559 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.